Chương 218, trọng dụng. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ở ủ trì hạ phủ gạ củ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội dưới sự hộ tống. Ủ trì hạ Nguyệt đi cùng xù nạ đám người rất nhanh thì trở về đến rồi hỏa quốc cảnh nội, càng là trở về đến rồi cổ nổ hạ thôn tiền tuyến trận doanh ở giữa. Nhưng mà, mới vừa đi vào cổ nổ hạ thôn trận doanh trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt là có thể cảm giác được một cỗ sơ xác tiêu điều ý cực kỳ hiển nhiên. Lúc này cổ nổ hạ thôn vẫn không có thả lỏng cảnh giác, coi như dược nhận thôn cùng xa nhận thôn đám người kia không đủ gây sợ. Có thể cổ nổ hạ thôn bộ đội canh gác không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là trở nên mạnh hơn vài phần. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt rơi vào những cái này thủ hộ tiền tuyến cổ nổ hạ thôn nì dạ trên người lúc, Uchiha Nguyệt càng là nhận thấy được những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ trên người, đều có chứa Uchiha nhất tộc tộc huy. Chật, làm Uchiha Nguyệt đi cùng Su Nạ đi vào cổ nổ hạ thôn trận doanh thời điểm, những cái này Uchiha nhất tộc nì dạ đầu tiên là thấy được phía trước Uchiha phủ gạ cụ, lại đem ánh mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người. Túi đầu cùng kêu lên nói ra, phụ gã cu đại nhân Nguyệt đại nhân mắt thấy những cái này Uchiha nhất tộc tinh anh đối với mình túi đầu hành lễ. Uchiha Nguyệt hơi chút có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là không có thói quen những cái này Uchiha bộ tộc nhị giả cử động. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phụ gã cụ phân biệt về sau, chú nạ sắc mặt xanh mét mang theo Uchiha Nguyệt trở lại trong doanh trướng của mình. Đầu tiên là để nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ đi về nghỉ, tiếp lấy liền nghiêm túc đối với ủ trí hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi phát hiện sao sư phụ, phát hiện cái gì nghe được su nạ, ủ trí hạ Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, lẽ nào, sư phụ ngươi là nói những cái này cảnh vệ đội người không sai, sẽ là của ngươi những tộc nhân kia. Ở ủ trí hạ Nguyệt mới vừa nói tới chỗ này, su nạ liền không khỏi cười lạnh nói ra, Nguyệt, các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân, thủ đoạn thật là giỏi a, thu được ngươi ở tiền tuyến rực rỡ hào quang tình báo, tiếp lấy liền phái ra cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên tham dự tiền tuyến chiến sự. Hiện tại, cảnh vệ đội những tên kia đi tới tiền tuyến, hoàn toàn chính là chia cắt ỏ rổ xì mà dở tiền tuyến công lao cứ như vậy. Các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc công tích bộ bên trên, liền muốn nhiều hơn hạng nhất hủy diệt thuốc quốc gia cùng dược nhận thôn chiến tích vừa nói, chú nạ ánh mắt chuyển tới ủ chỉ hạ Nguyệt trên người. Tiếp tục nói, hơn nữa, Nguyệt, nếu là không có ngươi ở tiền tuyến chiến công, các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc người hoàn toàn nhúng tay không đến tiền tuyến chiến sự tới. Nhìn vừa rồi những cái này cảnh vệ đội thành viên thái độ, hiển nhiên là ngươi ở đây ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong địa vị đề cao, ngay cả bọn họ đều muốn gọi ngươi là đại nhân, ta nghĩ, các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc trưởng lão, nhất định là muốn trọng dụng ngươi, Nguyệt sư phụ, ta minh bạch ý của ngươi. Tu nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi vung lên một nụ cười, nói ra, sư phụ, ta không có quên đáp ứng ngươi hứa hẹn. Yên tâm, ta không có khả năng tham dự vào Uchiha bộ tộc bên trong sự vật, càng không thể nào bang Uchiha bộ tộc thu được quyền lợi nhiều hơn. Chỉ là, có thời điểm ta cũng là thân bất do kỷ, dù sao cũng là ta Uchiha nhất tộc tộc nhân, cho nên không sao, ta biết tâm ý của ngươi, Nguyệt. Lúc này, Tu Nạ hiển nhiên phi thường thỏa mãn đủ trí Hạ Nguyệt thái độ, hướng về phía trước mặt đủ trí Hạ Nguyệt khoát tay áo, nói ra, bất quá, các ngươi đủ trí hạ bộ tộc những cái này người bảo thủ, khẳng định không thể dễ dàng bỏ qua ngươi. Như vậy đi đến khi chúng ta trở lại làng về sau, ta liền trực tiếp phái ngươi đi trước nỉ dạ y lì viện công tác. Đến lúc đó, ngươi miễn là tận lực không tiếp xúc những cái này người bảo thủ thì tốt rồi. Nguyệt, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta. Ngàn vạn lần không nên bị lợi ích trước mắt che đỡ chính mình nhãn quang. Hơn nữa, nếu là ngươi thật muốn thu được nhất định quyền lợi nói, ta hoàn toàn có thể đem nỉ ra bệnh viện sự vật giao cho ngươi xử lý, biết không ây sư phụ, không cần thiết như vậy đi nghe được Su Nạ nói như vậy. Uchiha Nguyệt là thật nở nụ cười khổ, chợt nhanh lên cự tuyệt nói, sư phụ, ta không cần bất luận cái gì quyền lợi, như vậy chỉ có thể phân tán tinh lực của ta. Hiện tại, ta cần nhất làm là đề cao mình thực lực, dù sao nỉ dạ giới này đây người mạnh là vua. Cho nên, coi như ta có nhất định quyền lợi, nếu là không có tương ứng thực lực, đồng dạng chỉ là người khác quân cờ mà thôi. Yên tâm, sư phụ, ta có thể phân rõ nặng với nhẹ, ta trở lại làng liền chuẩn bị bế quan, theo sư phụ ngươi cùng nhau tu luyện được, không hổ là đệ tử của ta. Nghe vậy, Tú Na mỉm cười gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị để ủ trì Hạ Nguyệt đi về nghỉ. Mà khi ủ trì Hạ Nguyệt cùng Tú Na nói chuyện hoàn tất về sau, hắn là thực sự thả lỏng một hơi. Bởi vì Uchiha Nguyệt hoàn toàn không muốn trưởng quản Cổ Nổ Hạ Thôn Nì Dạ Y Địa Viện, thậm chí đối với Cổ Nổ Hạ Thôn đích sự vật hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Uchiha Nguyệt ý tưởng vô cùng đơn giản, hắn chỉ cần thu được thực lực cường hãn, để bất luận kẻ nào cũng không thể đem mình làm quân cờ tới sử dụng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt là có thể bảo vệ cẩn thận gia đình mình, bảo vệ tốt phụ mẫu của chính mình song thân. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt cùng Tú Na nói chuyện với nhau hoàn hậu, hắn luôn cảm giác chính mình hội kiến Uchiha phủ gạ cụ sự tình, nhất định phải gặp phải một chút phiền toái. Vào đêm, đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn thành toàn bộ tu luyện hạng mục về sau, hắn đầu tiên là đi tới Tú Na trong doanh trướng, cùng Tú Na nói chuyện với nhau một cái Uchiha phủ gạ cụ sự tình. Nghe nói Uchiha phủ gạ cụ muốn gặp Uchiha Nguyệt, Tú Na ngược lại là không có bất kỳ ý cự tuyệt. Cực kỳ hiển nhiên, Tú Na đồng dạng hiểu được Uchiha Nguyệt khó xử. Cho nên nhìn thấy Uchiha Nguyệt có thể đem sự tình hồi báo lên, Tú Na không chỉ không có phản đối Uchiha Nguyệt thấy Uchiha phủ gạ cụ, lại càng hài lòng Uchiha Nguyệt có thể như thế thành thực. Ngay sau đó chiếm được Tú Na cho phép, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi Uchiha phủ gạ cụ trong doanh trướng. Uchiha phủ gạ cụ chỗ ở doanh trướng, hoàn toàn là không thua gì Orochimaru mà cùng Tú Na doanh trướng, thậm chí trong đó còn có Uchiha nhất tộc nhị dạ ở hầu hạ. Chứng kiến Uchiha Nguyệt đi vào đến rồi trong doanh trướng, Uchiha phủ gạ cụ trong mắt tràn đầy tiêu ý, chợt liền để những cái này Uchiha nhất tộc nhị dạ ly khai, chuẩn bị mình và Uchiha Nguyệt hảo hảo nói một chút. Nguyệt quân, ở tiền tuyến khẳng định mệt muốn chết rồi, đi đem một chén trà nóng tự mình bỏ vào Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha phủ gạ cụ hoàn toàn đem Uchiha Nguyệt trở thành bình đẳng một dạng tồn tại, mỉm cười đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân. Chính là ngươi ở tiền tuyến biểu hiện xuất sắc, nhưng là để cho ta ở bên trong tộc địa vị đề thăng không ít ta hơn nữa, ngươi chưa có trở lại trong thôn xem nhìn một cái, những cái này hì ủ gà nhất tộc tên, chỉ cần thấy được chúng ta ủ trí hạ. Nhất tộc thành viên, đều muốn cụp đuôi chạy chối chết, sợ chúng ta cười nhạo bọn họ ha ha ha ha vừa nói, ủ trí hạ phủ gà củ cười to vài tiếng, tiếp lấy tiếp tục nói ra, bất quá, những thứ này nhờ có nguyện quân ngươi ở tiền tuyến biểu hiện. Cho nên, ta đây một lần tới trước mục đích chủ yếu, chính là khai hỏa chúng ta Uchiha nhất tộc danh hảo. Còn một cái mục đích khác chứ sao, chính là lệ trưởng lao phái ta đến đây bảo hộ nguyện quân an toàn của ngươi. Đồng dạng còn có một chút đồ đạc muốn ta chuyển giao cho ngươi. Ồ, nghe được Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ Uchiha bộ tộc quả nhiên dường như Tú Na nói giống nhau, chuẩn bị trọng dụng chính mình. Chỉ là... Uchiha Nguyệt đồng dạng hiếu kỳ Uchiha Lệ muốn chuyển giao cho chính mình cái gì, tiếp lấy liền tốt kỳ hỏi phủ gạ cụ quân, lệ trưởng lão để cho ngươi chuyển giao cho ta cái gì, đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết